Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1531, buông tay. Tào Ngang tâm tình có chút kích động, không khỏi Trần Cung bình luận, tự xưng quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt, đem Trần Cung bọn người đuổi đi ra. Trần Cung đứng tại cửa ra vào, lại khuyên nửa ngày. Tào Ngang chỉ là không đồng ý, liền nên cũng không chịu đáp một tiếng. Trần Cung nói khô cả họng, gấp đến độ toàn thân là mồ hôi, đành phải phất ống tay áo một cái, trở về phòng sai người chuẩn bị nước nóng, quyết định tắm thêm lần nữa tắm. Nghe đến Trần Cung tiếng bước chân nơi xa, Tào Ngang bên tai rốt cục rõ ràng yên tĩnh, tâm tình lại thật lâu không cách nào bình phục. Với hắn mà nói, cái lựa chọn này thực cũng không khó. Hắn tùy thời có thể từ bỏ Duyện Châu. Khác nhau chỉ ở tại Tôn Sách có thể hay không thả Đinh Phu Nhân cùng Tào Anh đi. Nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, hắn tin tưởng Tôn Sách không biết giết các nàng. Nhưng sự kiện này để hắn thấy rõ một vấn đề. Duyện Châu thế ra tình cảnh so với hắn càng khó khăn. Bọn họ không muốn mất đi chính mình sản nghiệp, lại tìm không thấy phù hợp chỗ dựa, đầu hàng Tôn Sách không khác nào mặc người chém giết. Ôm lấy đoàn đến cùng Tôn Sách kết minh thành bọn họ duy nhất có thể bảo toàn chính mình cơ hội. Đây chính là Trần Cung cực lực khuyên hắn không thể buông tha nguyên nhân. Thân là Duyện Châu danh sĩ, Trần Cung cũng là hắn cùng Duyện Châu thế gia mối quan hệ, đã vì hắn hướng Duyện Châu thế gia tìm kiếm giúp đỡ, lại vì Duyện Châu thế gia hướng hắn đòi lấy hồi báo. Bây giờ hắn không muốn tiếp nhận Tôn Sách nhục nhã tính điều kiện, chuẩn bị từ bỏ. Lớn nhất cuống cuồng người cũng là Trần Cung. Hắn không phải Duyện Châu người, hắn có thể rời đi Duyện Châu, Trần Cung lại không thể tùy tiện rời đi Duyện Châu. Huống chi Trần gia cũng là Duyện Châu thế gia một trong. Đã như vậy, vậy ta chẳng lẽ có thể có càng nhiều quyền chủ động? Tào Ngang trong lòng hơi động, linh quang chợt hiện, đột nhiên minh bạch Tôn Sách chân thực dụng ý. Tôn Sách cũng không phải là không nguyện ý chống đỡ hắn, mà chính là lo lắng Duyện Châu thế gia bởi vậy phát triển an toàn. Tôn Sách xuất thân Hàn Vi, lại một mực chèn ép thế gia, cùng thế gia như nước với lửa. Viên Đàm lại từng làm qua Duyện Châu thứ sử, Duyện Châu thế gia càng muốn thân cận Viên Đàm, chỉ bất quá Viên Đàm giờ phút này tự thân khó đảm bảo, không cách nào trợ giúp Duyện Châu, Duyện Châu thế gia mới nguyện ý cùng Tôn Sách đàm phán. Các loại Viên Đàm thong thả lại sức, cùng Tôn Sách lại quyết thắng thua, Duyện Châu thế gia hội chống đỡ người nào không cần nói cũng biết. Tôn Sách làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại tình huống này xuất hiện. Cho nên hắn không chỉ cần phải thông qua hôn nhân cùng hắn kết minh, càng cần hơn hắn có khống chế Duyện Châu thế gia năng lực. Tào gia thực lực tuy nhiên mạnh hơn Tôn gia, nhưng Tào gia có thái giám bối cảnh, thanh danh không tốt, giống như Tôn gia bị thế gia kỳ thị. Nếu không phải có Trần Cung cái này danh sĩ chống đỡ, hắn căn bản không có khả năng tại Duyện Châu đặt chân. Tại Duyện Châu thế gia trong mắt, hắn chỉ là Viên Đàm bộ hạ cũ mà thôi. Viên Đàm lại là Tôn Sách đối thủ sao? Tào Ngang nhất thời khó có thể quyết đoán. Kẹp ở Dự Khâu, Ký Châu ở giữa, Duyện Châu thân phận vô cùng xấu hổ. Bởi vì thỉnh thoảng biến, có đôi khi là giảm sóc, có lúc lại là chiến trường. Nếu muốn ở giữa bọn hắn sinh tồn đi xuống, nhất định phải làm toàn diện cân nhắc. Tào Ngang đứng dậy, ở trong phòng vừa đi vừa về xung quanh, lặp đi lặp lại cân nhắc. Di sơn phía trên, ánh trăng như nước, gió đêm quất vào mặt, mang đến từng trận ý lạnh. Tôn Sách ôm lấy viên quyền ngồi tại lan can thượng, Hạ Ba đặt tại viên quyền hõm vai bên trong, chậm rãi vuốt ve. Viên quyền cảm thấy có chút ngứa, nhưng lại không nỡ cùng Tôn Sách tách ra. Nàng tựa ở Tôn Sách trong ngực, cảm giác Tôn Sách mạnh mẽ cánh tay cùng có lực nhịp tim đập. không nói ra bình tĩnh. Ngươi nói cái này trên núi vì cái gì không có con muỗi? Nơi này cây cỏ đều có khô muỗi tác dụng. Viên Quyền quay sang, nghiêng liếc Tôn Sách, cười nói tự nhiên, thích không? Quay đầu ta tìm chút hạt giống, tại cát pha gieo vào. Tốt, bất quá năm nay đoán chừng hưởng thụ không lấy. Tôn Sách cười nói, cùng Tào Ngang thỏa đàm về sau, ta muốn đi một chuyến Nam Dương, sau đó đi Ngô Quận, có thể muốn tại Ngô Quận sang năm, ngươi bồi ta cùng đi chứ? Viên Quyền suy nghĩ một chút, ta rất muốn đi, bất quá công xưởng bên trong sự tình quá nhiều, sợ là đi không được. Đại chiến sau đó, còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, không ít sổ sách đều là ta qua tay, người khác chưa hẳn làm đến rõ ràng, là chính ngươi không thả ra. Tôn Sách đánh gãy nàng, tỷ tỷ, ngươi căng đến thật chặt. Viên Quyền có chút chần chờ, là sao? Đúng, chính ngươi cần phải cảm giác được, chỉ là không muốn đi đối mặt thôi. Bình Dư công xưởng là rất trọng yếu, lại không phải không bỏ xuống được. Ngươi chính là lo lắng không có công xưởng, không có những cái kia nhữ nam thế gia, ngươi liền không có dùng chỗ. Ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Đối với ta mà nói, Dự Châu từ đầu đến cuối liền không có trọng yếu như vậy. Viên Quyền thân thể siết chặt, chờ một lúc mới một lần nữa buông lỏng. Nàng tựa ở Tôn Sách trong ngực, khẽ than thở một tiếng. Đúng vậy a, thực vẫn luôn là chính ta lừa gạt mình. Nàng cúi đầu xuống, nắm Tôn Sách tay. Ngươi vì cái gì một mực không có nói với ta? Nhìn ta lừa mình dối người. Với ta mà nói, ngươi vui vẻ so Dự Châu được mất càng trọng yếu. Nhìn đến ngươi có việc làm, tâm lý thiết thực, liền ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Ta tại sao muốn nói toạc? Huống hồ Dự Châu cũng không phải một chút tác dụng cũng không có. Nếu như ngay từ đầu liền từ bỏ, chiến trường có lẽ liền sẽ tại giang hoài ở giữa. Dương Châu sẽ không như thế yên ổn. Từ một điểm này tới nói, Dự Châu, riêng là ngươi công xưởng, vẫn là vô cùng trọng yếu. Hiện tại chiến sự kết thúc, ngươi cũng nên thở một ngụm. Công xưởng sự tình giao cho người khác, ta tin tưởng có thể tiếp nhận người sẽ rất nhiều. Ngươi muốn thì nguyện ý cùng ta cùng đi, thì đi với ta Nam Dương, đi Ngô Quận, muốn không ngươi liền bồi ngươi cô mẫu đi Dự Trương. Tóm lại một câu, không muốn oi bức tại nhữ nam cái này một vùng, muốn đi nhìn một chút chúng ta rất tốt non sông. Viên Quyền sững sờ một chút, xoay người lại, dạng chân tại Tôn Sách trên đùi, hai tay ôm lấy Tôn Sách cổ, nhìn chằm chằm Tôn Sách ánh mắt, cho dù là trong bóng tối, Tôn Sách cũng có thể cảm nhận được trong mắt nàng rạng rỡ thần thái, chúng ta rất tốt non sông. Chẳng lẽ không phải? Viên Quyền cúi đầu xuống, cười ra tiếng, chờ một lúc, nàng lại nửa ngẩng đầu, liếc xéo lấy Tôn Sách, Nam Dương ta thì không đi. Trước bồi cô mẫu đi Dự Trương a, nếu như thời gian kịp, ta đi Ngô Quận sang năm, rất lâu không nhìn thấy Nguyệt Anh cùng A Huyền, ta cũng rất nhớ các nàng, thuận tiện cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Nếu như công xưởng sự tình bình thường, cách ta cũng không có việc gì. Ta về sau thì thường ở Ngô Quận, nghe nói Thái Hồ phong cảnh so Cát Pha còn tốt hơn. Ta có thể không có thể làm cho các nàng độc chiếm. Thái Hồ 72 đảo, ta làm sao cũng phải chiếm một cái. Cái này mới đúng mà. Tôn Sách ôm Viên Quyền eo, nhẹ nhàng lắc lắc. Khổng Phu Tử trèo lên Đông Sơn mà tiểu lỗ, trèo lên Thái Sơn mà tiểu thiên hạ, khắp nơi đi một chút, người mới sẽ không chỉ nhìn chằm chằm trước mắt chút chuyện này, mới sẽ không nói bừa tư loạn muốn. Ta cái gì thời điểm suy nghĩ lung tung? Viên Quyền sẵn giọng, người mới suy nghĩ lung tung đây. Rõ ràng là Tôn Sách lời còn chưa nói hết, Viên Quyền đột nhiên nhào lên, dùng hỏa nhiệt đôi môi ngăn chặn miệng hắn, hai chân dẫm tại trên lan can, thân thể treo lơ lửng giữa trời, một cái tay ôm cổ hắn cố định thân thể, một cái tay hướng phía dưới tìm kiếm, cây cỏ mềm mại nhẹ nắm, mắt Hạnh hơi nghiêng, mặt đỏ như lửa, nhìn, chứng cứ vô cùng xác thực, người và tang vật cũng lấy được, ngươi còn không nhận tội. Tôn Sách hít một hơi lãnh khí, tỷ tỷ anh minh, tạm tha ta lần này, tha cho không buông tha ngươi. Nhìn ngươi biểu hiện, Viên Thiệu ôm Tôn Sách cổ, chậm rãi ngồi xuống đi, bờ môi khẽ cắn Tôn Sách vành tai, cười ha hả nói, ngươi nếu không thể như lần trước một dạng thần dũng, hôm nay tuyệt không tha cho ngươi. Duy, ta nữ vương bệ hạ. A, một tiếng trường ngâm theo trong thân thể dũng mãnh tiến ra. Viên Quyền thở hồng hộc, xốp mềm như bùn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN